Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cùng nhau phu đàn, Ngô Tử Tang Lăng muốn nói chuyện, Nề Hà Trạc Diễm luôn luôn không buông ra nàng, hắn hôn không tính dùng sức, lại gắt gao tướng thiếp, căn bản không cho nàng né ra cơ hội, thẳng đến Tử Tang Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn bị hôn ửng đỏ. Trạc Diễm mới hơi hơi nới ra. Nếu không là cố kỵ đến ngươi bị thương, hừ hừ, Tử Tang Lăng đáy lòng vì bản thân lau một phen mồ hôi. May mắn nàng bị thương, bằng không khủng sợ không phải thân vài cái đơn giản như vậy. Vậy ngươi lần này xuống dưới là chuyên môn tìm ta sao? Tử Tang Lăng bị thân mâu chung đều nổi lên một tia mông lung hơi nước. Bằng không đâu, Trạc Diễm mâu sắp trầm trầm, vốn sẽ không như thế mau. Bất quá ta nghe nói lập tức liền muốn cấp Vô Nhai Đại Lục dị chiến bảng tiền trăm tên phát phóng. Thưởng cho, vừa vạn, ta cũng trong lúc vô tình thấy được mặt trên danh sách Tử Tang Lăng nhãn châu chuyển động. Nhất thời nở nụ cười, cho nên ngươi thấy được Ly Tố ca ca tên, mới như vậy vô cùng lo lắng địa hạ tới tìm ta. Ha ha, nàng trước kia thế nào không có phát hiện hắn ghen bộ dáng như vậy đáng yêu. Người nhà đầu kia, liền không thể để cho ta tỉnh điểm nhi tâm. Trạc Diễm lạnh lẽo ánh mắt ở Tử Tang Lăng trên người qua lại tuần tra. Tiện đà nhàn nhạt mở miệng. Xem ra, vẫn là sớm đi lấy về nhà yên tâm mà đi, Ngô Tử Tang Lăng cười nói. Cho nên ngươi lần này đến vì tuyên thệ chủ quyền. Còn có một việc, Trạc Diễm nói xong. Đem Tê Ngô Điên gặp được Phượng Hoàng việc nói cho Tử Tang Lăng. Kỳ thực cũng là đến thuận tiện thử thời vận, không biết kia Mai Phượng Hoàng cùng Long tộc sở sinh đàn. Đến cùng ở nơi nào, đàn, Tử Tang Lăng mâu sắc sáng ngời, ta trăm năm tiền ở tuyệt vọng rừng rậm địa cung nhặt được quá một quả đàn. Không biết có phải không phải đồng nhất Mai. Nói xong, Tử Tang Lăng đem không gian bên trong đàn lấy xuất ra. Trạc Diễm đưa tay tiếp nhận, hơi hơi quan sát một phen, nói. Này mặt trên rõ ràng có thượng cổ thần tộc hơi thở. Cùng ta phía trước ở Tê Ngô Điên cảm nhận được rất giống, nói xong. Trạc Diễm vừa chia tay, bày ra một đạo kết giới, lại theo không gian chung lấy ra kia mai đựng Phượng Hoàng máu huyết bình ngọc. Nói, đây là Phượng Hoàng máu huyết, nếu là thật sự Phượng Hoàng đàn, nó hội chủ động hấp thu giọt này máu huyết, chỉ thấy Trạc Diễm vừa mới vạch trần bình ngọc nắp. Vung, bên trong máu huyết liền muốn nhảy ra xuất ra, mà cùng lúc đó, trong tay hắn đàn cũng hưng phấn dị thường, hướng về bình ngọc chen đi, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ khéo như vậy, nàng trăm năm tiền thập đến thuộc tính không rõ đàn, đó là vạn năm tiền Phượng Hoàng khám phá thời không đưa tới được sao? Trách không được nàng lúc đó sẽ bị đàn tạp chung. Cũng trách không được một cái đàn có thể theo thiên thượng đến rơi xuống. Trạc Diễm đem bình ngọc nhẹ nhàng nhất khuynh, kia mai ẩn chứa Phượng Hoàng vạn tái tu vi máu huyết liền nháy mắt chảy xuống xuất ra. Giọt ở tại đàn sắc vân vân phía trên, liền có thể thấy được, vân vân coi như sống thông thường, bắt đầu điên cuồng mà lưu động, mà kia mai đàn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi thành lớn. Bên trong truyền đến từng trận hưng phấn hơi thở, cách đàn xác cũng thật rõ ràng, thật sự muốn ấp trứng sao? Tử Tang Lăng hưng phấn mà đối Trạc Diễm nói, may mắn ngươi mang tới máu huyết, bằng không ta phỏng trừng sinh thời cũng vô pháp nhìn đến nó ấp trứng A Lăng. Ngươi sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không tử. Trạc Diễm vươn tay đem Tử Tang Lăng tay nhỏ bé nắm ở lòng bàn tay. A Lăng. Cửu tiêu thiên vực tương liên tiên giới bên trong, đủ rất nhiều tu hành phương pháp, đều có thể trên diện rộng độ thậm chí vô hạn kéo dài nhân sống lâu. Chờ ta mang ngươi đi cửu tiêu thiên vực, chúng ta cùng nhau tu tập hảo. Tử Tang Lăng tuy rằng đáp ứng, nhưng là mâu chung xẹt qua một tia ảm đạm, của nàng huyết mạch tương đối đặc thù, này công pháp, thật sự thích hợp nàng sao? A Lăng, như thế nào? Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng nháy mắt có chút thương cảm biểu cảm nói. Không có gì, hy vọng chúng ta thật sự có thể tìm được như vậy công pháp. Tử Tang Lăng nói xong, quay mặt qua chỗ khác. A Lăng, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng mặt ban đi lại. Nhìn ánh mắt nàng, không có bỏ qua nàng mâu bên trong một tia cảm xúc. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể thật dài thật lâu ở cùng nhau, khả là của ta huyết mạch Tử Tang. Lăng rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nói. Người biết không, chúng ta Thương Hải Thần Đảo người, chưa bao giờ từng có ai có thể sống được vượt qua 300 tuổi. Cho dù năm đó tu vi cao nhất tổ tiên tiền bối, đã ở 300 hơn tuổi thời điểm đột nhiên ngã xuống. Cho nên, ta có lẽ thật sự không thể cùng ngươi luôn luôn đi xuống, nói xong. Ảm đạm buông xuống ánh mắt, nàng cũng là mấy ngày hôm trước mới nghe Ly Tố nói lên. Nguyên lai, bọn họ tộc nhân cho dù đã từng phi thăng thượng giới, cũng đều hội dừng lại ở 400 tuổi phía trước. A Lăng, ta sẽ tìm được biện pháp, thật giống như năm đó chúng ta đều cho rằng Ly Tố vô pháp thức tỉnh giống nhau. Sở hữu kỳ tích, đều là chúng ta cùng nhau sang tạo ra. Trạc Diễm đưa tay nâng lên Tử Tang Lăng gò má. Hôn điệu nàng trên lông mi nước mắt, tin tưởng ta. Ân, Tử Tang Lăng tựa vào Trạc Diễm trong dạ. Gật gật đầu, đúng vậy, không đi đến cuối cùng một bước, liền tuyệt không buông tay. Nàng nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết. Mà lúc này, bị hai người lượng ở một bên đàn đột nhiên bất mãn. Đàn xác thượng truyền đến một tiếng thanh thúy liệt vang. Tử Tang Lăng vội vàng quay mặt đi. Vừa thấy, nguyên bản đàn xác thượng vân vân vậy mà liền thành màu bạc. Mà vân vân phía trên dâng lên nói đạo bạch sắc sương mù. Hai người ở đàn bên người, cũng nhân như vậy màu trắng sương mù mà cảm thấy cả người linh khí vì này chấn động. Thật thoải mái hương vị. Tử Tang Lăng thật sâu hô hấp một ngụm. Cửu Tiêu Thiên Vực linh khí cũng như hiện tại như vậy dạt dào sao? Đúng vậy, như hiện tại thông thường. Trạc Diễm ôm lấy Tử Tang Lăng kiên. Chờ ta đem sự tình đều giải quyết, liền mang ngươi đi xem monster. Lúc này, theo vừa mới đàn xác vết dạn chỗ truyền đến từng đợt rất nhỏ động tĩnh. Tựa hồ bên trong tiểu gia hỏa nghĩ ra được, nhưng mà bên ngoài đàn xác lại rất cứng rắn. Bởi vậy nó căn bản vô pháp tránh ra, chỉ phải ở bên trong khẩn cấp đảo quanh. Tử Tang Lăng nhìn xem sốt ruột, chúng ta muốn hay không giúp nó. Trạc Diễm lắc lắc đầu, nghe nói ấp trứng đối với rất nhiều tộc loại mà nói là khảo nghiệm cũng là rèn luyện, như là chúng ta giúp nó, có lẽ nó bởi vì khuyết thiếu lần này rèn luyện mà đánh mất nào đó kỹ năng. Cho nên, chúng ta vẫn là yên lặng xem xét đi. Tử Tang Lăng gật gật đầu, đồng Trạc Diễm ngồi xuống, tựa vào Trạc Diễm trên vai, chờ đàn ấp trứng. Nhưng mà, sắc trời dần dần trở tối, ánh trăng cũng trèo lên cành, đàn còn là không có nửa điểm động tĩnh. Tử Tang Lăng hoa ở Trạc Diễm trong dạ đánh ngáp, bằng không chúng ta vẫn là giúp nó một tay đi, nó khả năng lại, ta xem gà mái sinh đàn đều là muốn đem đàn đặt ở bản thân trên bụng lông chim phía dưới. Phu thật nhiều thiên tài làm được, nó từ nhỏ liền rời xa cha mẹ, rất đáng thương, ta giúp nó tốt lắm. Trạc Diễm giở khóc giở cười, kia A Lăng tưởng như pháp bào chế gà mái phu đàn phương pháp sao? Tử Tang Lăng nghiêm cẩn gật đầu, đúng vậy, biện pháp gì đều thử xem mới được. Nói xong, thật đúng đem đàn đặt ở bản thân cái bụng tiền, lại khúc nổi lên chân đem đàn kéo theo. Lại hoàn toàn hoa hồi Trạc Diễm trong dạ, ta cảm thấy chúng ta hai cái cùng nhau phu tương đối hảo. Ngoặc kép, hết chương.